Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1015. Diệt Thiên Va Chạm, canh 2, truyền tống chi môn, đối mặt ba cỗ có thể so với bán tôn cường giả một kích công kích. Mạc Thanh Vân không dám có chút khinh thường, lập tức thi triển ra truyền tống chi môn né tránh. Truyền tống chi môn một thành, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi vào truyền tống vòng xoáy bên trong. Đi theo, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, tránh đi cái này ba đạo có thể so với bán tôn cường giả một kích công kích. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân thân ảnh ra cách đó không xa lúc, hắn thấy rõ hướng hắn xuất thủ người. Đây là ba cái bán tôn cảnh giới bán ma. Bán ma không riêng có được thiên ma huyết mạch, còn có được yêu thú huyết mạch. Hắn độ mạnh càng sâu thiên ma cùng thú ma. Cái này ma tu bên trong khó đối phó nhất một loại. Ba cái bán tôn cảnh giới bán ma. Nhìn về phía trước ba đạo thân ảnh, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Cái này ba cái bán ma thực lực rất mạnh, so trước đó đuổi giết hắn huyết sát bán tôn, còn muốn cường đại một bậc không thôi. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân thực lực so với trước kia, cũng cường đại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đối mặt ba cái bán tôn cảnh giới bán ma, hắn cũng không có dâng lên kinh hoàng chi ý. Nhân loại tiểu tử, nếu là lão phu đoán không lầm, người chính là chém giết huyết sát bán tôn người kia a. Dò xét một chút trước mắt Mạc Thanh Vân, một cái đầu bạch tuộc thân người bán tôn nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Tại cái này đầu bạch tuộc bán tôn lời nói về sau, bên cạnh hắn vị kia sư thủ thân người bán tôn mở lớn sư khẩu âm hiểm cười nói: "Tiểu tử, chúng ta bán ma tộc Bách Biến Ma Tử rất thưởng thức ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý thần phục với hắn, hắn có thể ban cho ngươi cường đại ma tộc huyết mạch, để ngươi từ nay về sau trở thành tôn quý nhân ma." "Không tệ, huyết sát bán tôn đúng là bị ta giết chết." Đối với kia bạch tuộc đầu bán tôn tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành che giấu, không chút nào che giấu gật đầu thừa nhận. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đối phương đã có thể đoán ra là hắn làm, nhất định đã nắm giữ thập toàn tin tức, một vị che giấu cũng không có ý gì. Trả lời kia bạch tuộc đầu bán tôn tra hỏi, Mạc Thanh Vân chính là chế giễu nhìn về phía đầu sư tử bán tôn, nói: "Để cho ta thần phục tại một cái bán ma, đây cũng không phải là ta nguyện ý làm sự tình. Mặt khác, ta cũng không muốn trở thành một cái mất hết ý thức nhân ma." "Tiểu tử, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn về sau, cuối cùng vị kia đầu rắn thân người bán tôn nói ra một câu âm lãnh lời nói: "Bát Xúc bán tôn, Trấn Sơn bán tôn, đã cái này tiểu tử không thức cất nhắc, chúng ta liền không cần cùng hắn nhiều lời." Cái này đầu rắn bán tôn lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời nói nhảm, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, thạch hóa chi quang, đầu rắn bán tôn song đồng thanh mang vừa hiện, hai đạo đồng lực xạ tuyến liền từ bên trong nổ bắn ra đến, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà tới. Nhìn thấy đầu rắn bán tôn xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng thân ảnh khẽ động né tránh. Hắn rõ ràng cảm giác được, kia đầu rắn bán tôn ánh mắt bên trong ẩn chứa một cỗ để tâm hắn sợ khí tức. Mạc Thanh Vân né tránh qua thạch hóa chi quang oanh kích. Kia thạch hóa chi quang chính là đánh vào một gốc đại thụ bên trên. Trong nháy mắt, tại đại thụ oanh ra một cái hang lớn màu xám. Tạch vẹt tạch, tại cái này màu xám bạc lỗ lớn sau khi xuất hiện, cái này khỏa đại thụ chính là một chút xíu biến thành màu xám, phảng phất hóa thành một khối đại thụ thạch điêu. Không chỉ có như thế, tại cái này đại thụ hóa thành thạch điêu về sau, xung quanh gần 100 mét phạm vi bên trong cây cối, cũng trong nháy mắt biến thành từng tái thạch điêu. Thật quỷ dị thủ đoạn. Nhìn thấy cái này đầu rắn bán tôn xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, không khỏi dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là hắn bị đạo này thạch hóa chi quang oanh chúng, hôm nay hắn chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Điểm thạch bán tôn, ta cùng Trấn Sơn bán tôn kiềm chế lại tiểu tử này. Ngươi ý đồ dùng thạch hóa chi quang đem hắn thạch hóa. Nghe được đầu rắn bán tôn lời nói, kia bát xúc bán tôn lập tức mở miệng đáp lại, cùng Trấn Sơn bán tôn cùng một chỗ đem Mạc Thanh Vân dây dưa kéo lại. Không chỉ có như thế, tại ba người bọn họ đối phó Mạc Thanh Vân lúc, kia Trấn Sơn bán tôn còn đối bên cạnh thú ma quát. Ma tộc các huynh đệ, cho ta ra tay giết những cái kia nhân loại, sau khi trở về bản tôn sẽ cho các ngươi trọng thưởng. Hống hống hống, đạt được Trấn Sơn bán tôn thủ ý, còn lại thú ma lập tức ngửa mặt lên trời vừa hô. Trên thân tản mát ra một cỗ sông thiên ma uy, Đoan Mộc tiền bối bọn hắn không phải thú ma đối phó. Tuyệt đối không thể để cho ma thú tiếp cận Đoan Mộc tiền bối bọn hắn. Nhìn thấy những cái kia thú ma biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên một cỗ khẩn trương chi ý, nói, xem ra, đã không thể tiếp tục lưu thủ, đến toàn lực xuất thủ mới được. Tạo hóa đại lục, cho ta đụng. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem thần thông bảo tượng triệu hoán đi ra. Nương theo lấy thần thông bảo tượng được triệu hoán ra, chính là tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, đem toàn bộ chân trời che chắn, có thể dùng tia sáng trong nháy mắt mờ đi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tiểu tử kia thần thông bảo tượng? Cái này sao có thể? Thần thông bảo tượng làm sao lại như thế cường đại? Cái này đại lục uy thế quá mạnh, tuyệt đối không thể để cho nó oanh kích thú ma bọn họ. Nếu không, những này thú ma các huynh đệ tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy tạo hóa đại lục xuất hiện, bát xúc bán tôn ba người đều là biểu lộ chấn động, toát ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Lập tức, kia Trấn Sơn bán tôn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía tạo hóa đại lục đấm tới một quyền. Cả giận nói, hừ, bán tôn mặc kệ ngươi đây là cái gì. Nhìn ta một quyền đưa nó oanh bảo. Giờ khắc này ở Trấn Sơn bán tôn xuất thủ thời khắc, xung quanh Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người đồng dạng là mặt lộ vẻ mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Đó là cái gì? Mạc tiểu hữu thế mà tế ra một mảnh đại lục, ở mảnh này đại lục phía trên thế mà còn có sinh linh tồn tại. Mạc tiểu hữu đến cùng là như thế nào làm được? Không không đúng, cái kia tựa như là thiếu chủ thần thông bảo tượng. Nghĩ không ra thiếu chủ thần thông bảo tượng như thế cường đại. Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người ngốc trệ ngay tại chỗ, bị Mạc Thanh Vân thần thông bảo tượng cho sợ ngây người. Đón lấy, tạo hóa đại lục liền tại mọi người nhìn soi mói, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chi vị, hướng phía Trấn Sơn bán tôn oanh kích mà đi. Tạo hóa đại lục tản ra cửu sắc vầng sáng, đụng vào Trấn Sơn bán tôn trên nắm tay, lập tức tách ra một cỗ quang mang chói mắt, phát ra một cỗ đinh tai nhức óc tiếng vang. Trấn Sơn bán tôn ngăn cản tạo hóa đại lục một lát, hắn liền bị tạo hóa đại lục đụng bay, hóa thành một đoàn đỏ thắm huyết vụ. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong nháy mắt ngay tại chỗ, bán tôn cảnh giới cường giả thế mà bị Mạc Thanh Vân thần thông bảo tượng đụng phát nổ. Giờ khắc này ở mọi người chấn kinh thời khắc, tạo hóa đại lục tốc độ phi hành không giảm, tiếp tục hướng phía còn lại thú ma va chạm mà đi. Bán tôn cảnh giới Trấn Sơn bán tôn đều không thể ngăn cản tạo hóa đại lục va chạm, chớ đừng nói chi là những này thần thông cảnh thú ma. phanh phanh phanh đối mặt tạo hóa đại lục bá đạo va chạm. Còn lại những này thú ma cũng trong nháy mắt bị đụng thành huyết vụ. Trong nháy mắt tiêu tán tại trong thiên địa. Thấy cảnh này về sau, mọi người lần nữa chấn động ngốc trệ, bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân biểu hiện ra chiến lực, thật sự là quá kinh khủng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.